Vận mệnh điêu linh chi hoa, chương 4, ội phạm truy nã trên toàn đại lục trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com, tử linh pháp sư đến tột cùng là giống loài gì? Trước đây thật lâu Colin đã biết thừa đến vô cùng rõ ràng, mặc dù đám tử linh pháp sư đến trêu chọc hắn trên căn bản đều bị hắn ngay lúc mới thấy mặt đã dùng móng vuốt đập cho thành thịt vụn, nhưng đối với loại sinh vật quái quỷ đi lại giữa sinh tử này, hắn vẫn biết được sơ sơ máu lạnh, vô tình, ngang ngược, quái gở, điên rồ, lũ nhãi nhép hiến thân cho ma pháp tà ác bị chư thần phỉ nhổ này, trên căn bản đều vô cùng điên cuồng, vì cái gọi là nghiên cứu ma pháp mà có thể liều lĩnh cướp bóc bảo khố của quốc vương. Thật là rất can đảm nha, đến hắn mà cũng phải e ngại quy định của Long Cốc không dám trực tiếp ra tay, chỉ có thể lòng vòng quanh co bảo mấy ông quốc vương đưa vàng bạc châu báu tới thôi đó. Nhưng đám tử linh pháp sư này thậm chí có thể vì một bộ xương có lai lịch mà đến cả mộ phần vương thất cũng đào bới cho được, còn không thèm để ý đến việc bị đại kiếm sư với ma đạo sĩ đuổi giết hay sự truy nã của toàn bộ đại lục. Cơ mà coi lại, đám thần kinh này hàng năm đều đến gây phiền phức cho hắn, thậm chí cả Long Cốc cũng xông pha nhiều lần, sao lại sợ mấy tên quốc vương vô năng kia được chứ? Mặc dù rằng mỗi lần tử linh pháp sư đột kích đều bị Long tộc không chút do dự một phút biến thành thịt vụn, nhưng cái thứ phiền toái hoàn toàn không sợ chết này, vẫn cứ một hai rồi hai ba đến đấy quấy rối miết. Chắc nhờ cái nghị lực điên cuồng bền bỉ miệt mài này, cái loại ma pháp tà ác nghèo học sinh như tử linh ma pháp mới có thể liên tiếp nhẫn nhịn không ngừng trên vùng đại lục này ha. Hơn nữa trên bảng xếp hạng tội phạm truy nã ở đại lục này, cầm cờ tiên phong trên cơ bản đều là tử linh pháp sư. Không nói đâu xa, chỉ cần xét gần đây, hơn 100 năm vừa qua nhân vật dũng mãnh chiếm cứ giang tiếng đệ nhất của bảng truy nã do tất cả cường quốc trên khắp đại lục liên hợp lại ban bố lệnh truy nã, đặc biệt chỉ rõ chỉ cần chết tuyệt đối không để sống, sau khi thành công có thể nhận được lời tạ ơn từ tất cả các quốc gia liên hiệp, dù có phải vận dụng toàn bộ sức mạnh của toàn đại lục cũng phải triệt để giết chết nhân vật siêu cấp nguy hiểm này, chính là một tên tử linh pháp sư. Tên tử linh pháp sư này so với mấy vị bị truy nã trong lịch sử, so với tổ tiên cùng hung cực ác của y quả thực chính là trò giỏi hơn thầy, chẳng những điển hình cho tử linh pháp sư mạo phạm hồn thiêng của tổ tiên người ta, mặc ý khinh nhờn thân thể người khác, khiêu chiến uy nghiêm vương thất, hủy hoại cướp giật của cải vương thất vân vân, đếm ra mấy tội trạng này phạm quá sức thường xuyên, thì thậm chí còn dư thêm một ác chứng vô cùng đòi mạng. Đó chính là tên tử linh pháp sư này thích sưu tập toàn bộ thi hài của các giống loài đặc biệt. Đối với điểm này, Ác Long ở trong lòng vô cùng tán thành, trong nháy mắt nhìn thấy sự vật yêu thích đều luôn cảm nhận được sự hấp dẫn, điều này ngay cả thánh nhân cũng khó mà khắc chế được, mà nhìn thấy vật phẩm yêu dấu từng cái rơi vào trong tay mình, vậy thì quả là niềm hạnh phúc chí cao vô thượng mà. Cho nên con Ác Long luôn hứng thú với việc sưu tập tất cả vật phẩm cao quý xinh đẹp lấp lánh, trong lúc nhàn hạ thường nhớ tới tên tử linh pháp sư cũng có loại ham mê này. Góc truyện audio.com. Mặc dù lập trường của song phương trái ngược nhau, mặc dù hắn vô cùng căm ghét thể loại âm hồn di động giữa cảnh giới sinh tử này, nhưng đối với loại sở thích làm rồng yêu thích kia, vẫn có chút thiện ý tỏ vẻ ta hiểu mà, hơn nữa đối với cái kẻ mạnh loài người này có một tí tị tì ti cảm giác tinh tinh tương thích. Một đại loại là người cùng sở thích gặp nhau, giống đồng bệnh tương lân vậy. Chỉ có điều Colin siêu tập chỉ là vài ba kim tệ bảo thạch tử linh pháp sư xuất phát từ học tập đồng thời nhu cầu cho nghiên cứu ma pháp, siêu tập là số lớn thi thể của các chủng tộc khác nhau mà thôi. Mà loại thiện cảm này duy trì thẳng đến hôm nay liền đứt phăng. Colin gặp một giấc mộng đẹp, hắn mơ thấy mình đang nằm trên một núi kim tệ lớn, vui thích gặm cắn thịt ma thú cao cấp nhất, bên cạnh còn có Mỹ Long mà hắn tương tư nhất đang nằm, trọn vẹn thỏa mãn được ba yêu cầu cơ bản nhất là tham dục, thực dục và tình dục. 2. Sướng đến mức hắn chỉ muốn chìm đắm trong mộng đẹp này, chỉ muốn ngủ qua lúc chết luôn. 2. Mong muốn tiền tài, muốn ăn và, nhất là cô em Mỹ Long kia, màu sắc chính là ánh vàng rực rỡ mà hắn thích nhất, đường cong thịt cánh tuyệt đẹp, một đoạn cổ thon dài với tư thế yêu nhã cong xuống làm rồng ngo ngoe dục dịch, nhất là lúc ân ái nhiệt tình hào phóng, kích thích đến mức hắn huyết mạch căng phồng, càng không ngừng rên gì, hưng phấn mà chu lên. Mỹ Long thế này mới là mục tiêu nhân sinh của hắn. Nhà nhà, bé cưng à, lại mạnh thêm một chút đi, quá sung sướng. Thật tuyệt, cưng à, em là giỏi nhất đó. Ơ mà, sao cứ cảm giác vị trí nó là lạ. Cảm thấy được Mỹ Long không hề nằm dưới người mình, mà đang nằm sấp trên lưng của mình, Colin thấy hơi hoang mang, có điều ngay sau đó đã bị cơn khoái cảm càng thêm mãnh liệt bao phủ hoàn toàn. Nhà trời ạ, cái nơi đó sao có thể. À, thật sảng khoái, không được rồi, tại sao lại có chuyện sung sướng đến thế này. Kích thích mãnh liệt truyền đến từ nơi không tưởng tượng được làm rồng run rẩy cả người. Cái bộ phận bình thường chỉ dùng để bài tiết kia tại sao có thể có khoái cảm lớn đến vậy? Phương pháp ân ái này, lúc trước hắn chưa bao giờ thử qua, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Long tộc từ trước đến nay vẫn luôn trung thực với dục vọng của bản thân, đương nhiên sẽ không phản kháng lại sự sung sướng trước nay chưa từng có này, hắn tận tình rên rỉ, thở hổn hển, thúc giục đối phương nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa, mặc cho sự vui vẻ so với bất cứ lần kinh nghiệm nào trước đây đều mới lạ hơn trở thành chúa tể của cơ thể hắn. Colin, vật cứng của đối phương xâm nhập vào trong cơ thể đâm đến trong người hắn có chút phát đau, nhưng loại đau đớn này lại kém xa so với sự khoái hoạt mà nó mang đến. Món đồ chơi kia càng không ngừng biến hóa góc độ xâm nhập cho đến khi đâm vào nơi sâu nhất. Thân thể của đối phương bởi vì động tác trừ sáp qua lại đụng lên cái mông của hắn, âm thanh da thịt va đập vào nhau, tiếng nước chảy ướt át dâm mỹ, đều mang đến cho thính giác sự hưởng thụ thật lớn. Hắn có thể nghe được tiếng thở dốc ẩm ướt nóng bỏng đến kinh người của đối phương bên tai, khiến cho vành tai của hắn cũng nóng lên theo. Colin đại nhân, da thịt đôi bên nghiền ép cọ sát lẫn nhau, niềm say mê thấm xuyên qua lớp vảy, khiến cho máu rồng cũng phải sôi trào. Góc truyện audio.com. Long tộc từ trước đến nay luôn là sinh vật máu lạnh, ngay cả nhiệt độ cũng phải đoạt lấy từ ánh nắng hoặc là địa hỏa. Colin từ khi nở ra chưa từng cảm nhận được nhiệt độ khiến huyết mạch đều sôi trào lên thế này. Cảm giác như vậy làm hắn điên cuồng, làm hắn mê muội. Colin đại nhân, mời. Lại càng không cần phải nói đến bé cưng đang nằm trên lưng tản ra một mùi thơm cực kỳ mê người, khiến cho hắn bụng đói kêu vang. Khối thịt ma thú lúc nãy ăn hết kia không có chút hiệu quả nào, thậm chí so với hương thơm này, khối mỹ vị cao cấp ban nãy chỉ giống như thịt thỏ hoang giá rẻ, sức hấp dẫn hoàn toàn là thiên xoa địa biệt. Mà cái mùi hương này còn thúc đẩy tình dục càng thêm mạnh mẽ hơn. Kết quả của cảm giác thèm ăn cộng với tính dục cùng nhau phát tác luôn mang đến kích thích càng thêm mãnh liệt. Hắn vất vả xoay người lại, vừa muốn đối phương càng thêm ra sức thỏa mãn tình dục của hắn, lại muốn hung hăng cắn đối phương một miếng, lấp thật đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. À, cái mùi này, quá dụ rồng mà, thình lình tất cả hạnh phúc mỹ mãn đều bị một cơn đau nhức thay thế. À ngao ngao ngao, Colin khó mà ức chế giống to lên, thân thể nhảy dựng lên khỏi từ trên cái giường mềm mại, nặng nề rơi xuống sàn nhà. Gì vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Là tên nào giở trò quỷ hả? Hoàng Kim Long trừng to mắt, hoàn toàn mù tịt tình huống. Colin đại nhân, mời chủ nhân muốn gặp ngài. Một giọng nữ lạnh như băng không hề có bất kỳ ngữ điệu lên xuống nào bất ngờ vang lên, âm thanh giống như đọc thần chú này kỳ ảo làm cho người khác say mê cũng khiến cho ánh mắt của Colin càng trừng to hơn nữa. Tinh linh, chỉ có tinh linh tộc mới có thể có được âm thanh của tự nhiên này. Lúc Colin ngẩng đầu lên, liền cảm thấy như tâm linh như nhận được sự cứu rỗi. Trong căn phòng u ám ảm đạm, một màu vô cùng đen tối quả thực là đầy đọa tâm linh của rồng mà cũng vì vậy, khiến cho cảnh đẹp trước mặt này càng làm rồng thêm quý trọng. Trên người mặc một bộ đồ tao nhã đơn giản, dáng người thon thả tinh tế, thiếu nữ trước mắt có một gương mặt xinh đẹp đến nỗi ánh trăng cũng phải lấy làm xấu hổ, nhưng đó không phải là điều thu hút rồng nhất. Một vầng hào quang mờ mịt phảng phất như ánh trăng bao phủ xung quanh người thiếu nữ, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ này mơ hồ chảy ra một tầng ánh sáng óng ánh. Mái tóc dài như được trải ra từ bạc buông rủ xuống đến đầu gối, mặc dù không phải là màu vàng mà long tộc yêu thích nhưng lại vì bản chất phát sáng làm tâm tình của Colin thật hớn hở. Ngay tại nơi tối tăm như mực này, vật có thể phát sáng chính là vật xinh đẹp a, Hoàng Kim Long tham lam, say mê thỏa thích hấp thu chút ánh sáng này, món đồ lúc trước không thèm để ý dưới tình huống này, quả thật chính là bảo bối mà. Đối với vẻ mặt say mê thậm chí có vẻ thiên về vẻ mặt bị ổi của hắn vẫn làm như không thấy, thiếu nữ có đôi tai nhọn đặc thù của chủng tộc tinh linh vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt dùng giọng nói phảng phất như hát ca một lần nữa nhấn mạnh mục đích mà cô đến đây. Colin đại nhân, chủ nhân cho mời. Nha nha, chủ nhân, hừ, là cái tên kia, Colin lúc này mới chỉ độn nhớ lại một màu của chuyện lúc trước, nhớ lại xong sắc mặt của hắn bắt đầu biến thành màu đen. Góc truyện audio.com. Không chỉ bị từ linh pháp sư bắt được, báo thù báo không được còn chưa nói, còn bị cưỡng bức biến thành hình người sỉ nhục, đến cuối cùng lại còn bị cái tên kia cưỡi lên, chuyện này thật là quá sức nhục không thể tưởng được mà. Mà cái kẻ đáng chết dùng âm mưu quỷ kế đi đặt bẫy hắn lại là từ linh pháp sư nữa chứ. Cái tên đáng chết kia, loại hành vi này hoàn toàn ngang với việc lột hết mặt mũi của hắn ra rồi dùng chân liều mạng dẫm lên đó. Hắn đường đường là một con hoàng kim long, ở trên đại lục này có thể nói là một thành viên mạnh mẽ trong tộc cự long vô địch thế mà lại bị một tên từ linh pháp sư không khác gì con kiến hôi bỡn cợt á, nếu như bị trưởng lão trong tộc biết được từ linh pháp sư đương nhiên không trốn thoát nổi vận mệnh bị biến thành thịt vụn thế nhưng mà ngay cả Colin đại nhân hắn cũng sẽ bị cạo sạch luôn lớp vảy rồng đó. Lại càng không cần phải nói đến đám tiểu tử trước kia dám tranh đoạt rồng cái xinh đẹp với hắn, tuyệt đối sẽ vui sướng khi người gặp họa mà bỏ đá xuống giếng, rồi lại trà đạp tôn nghiêm của hắn thêm lần nữa cho coi. Nha, Long thần tại thượng, hắn, Hoàng Kim Long Cô Lin đại nhân, tuyệt đối phải bóp chết chuyện này ngay lúc mới manh nha, tuyệt đối không thể để cái đám rồng thích nhất khi nhìn người khác gặp họa kia đến xem náo nhiệt được. Mặc dù cái con sâu gióm kia mang đến cho hắn khoái cảm trước nay chưa từng có, nhưng vũ nhục chính là vũ nhục, đây là sự thật không thể chối cãi, tuyệt đối không hề thay đổi. Phàm là kẻ dám bôi nhọ tôn nghiêm của Long tộc, bất kể là loại chủng tộc nào, ắt phải nhận lấy sự trả thù đáng sợ nhất của Long tộc. Cái con sâu bọ kia, dám cả gan trêu chọc Cô Lin đại nhân như vậy. Khuôn mặt Dương Quang Tuấn lãng lộ ra một biểu cảm dữ tợn, nhe răng trợn mắt. Cô Lin từ trên mặt đất ra sức chống người lên, đứng dậy. Tuy nói là Long tộc suốt ngày chỉ biết nằm bò bất động, lúc đánh nhau trên cơ bản đều dựa vào ma pháp hoặc dùng long ngữ mà miểu sát. Ba, nhưng năng lực vận động vẫn khá là dũng mãnh, điểm này thì được thể hiện trên người Cô Lin vô cùng nhuần nhuyễn. Ba, miểu sát, sex skill, giết chết địch thủ trong nháy mắt chỉ với một chiêu. Lúc mới vừa đứng lên còn chưa đứng vững được, đi được hai bước đã ngã vật xuống, nhưng sau khi đi được một đoạn đường ngắn, hắn có thể chập chững không còn té ngã nữa. Chờ đến khi học xong, Cô Lin đã có thể đi được vô cùng vững chắc, hơn nữa tốc độ còn không hề chậm. Mái tóc dài màu vàng kim chói lọi và đôi mắt cùng màu tôn lên sinh huy của nhau, da thịt màu lúa mạch tràn đầy sức sống, thân thể cao gầy cường tráng tràn ngập sức mạnh và vẻ đẹp. Không thể không nói bộ túi da sau khi được chuyển hóa từ hình rồng này đúng là khá đẹp mắt. Diện mạo này quả thật có thể sánh ngang với kỵ sĩ thần thánh của giáo đình mà. Cô Lin nhưng thật ra không hề chú ý đến ba cái thứ này, bây giờ trong đầu hắn tràn ngập tính toán làm thế nào để hành hạ cái tên tử linh pháp sư kia thôi. Dám cả gan dùng dây leo trói chặt Cô Lin đại nhân, dám cả gan đem Cô Lin đại nhân lật qua lật lại, dám cả gan xuất tinh trong người Cô Lin đại nhân, mặc dù nói là bị hành hạ vậy, Cô Lin đại nhân vẫn thấy vui vẻ chả có vấn đề gì, độ sung sức cũng dư thừa không ít, cơ mà đó là thiên phú dị bẩm của Cô Lin đại nhân đó nha, chả có liên quan tới tử linh pháp sư gì sắc. Gocchuyenaudio.com Tử linh pháp sư chết tiệt, dám cả gan đối xử với Long tộc như vậy, Cô Lin đại nhân đây muốn phá thói quen không ăn loài người, một ngụm nuốt sống ngươi. Vừa nghĩ như vậy, Cô Lin lại hồi tưởng lại mùi thơm mê người phát ra từ trên người cái tên tử linh pháp sư kia, nhịn không được liền một hồi nước dãi đầm đìa. Cái tên kia rốt cuộc là đã làm gì? Tại sao lại có thể tỏa ra mùi thơm dụ rồng phạm luật đến vậy chứ? Nhà đáng chết mà, cái con sâu nhỏ pháp sư kia đối với ác long mà nói, chỉ bé tí tẹo một màu như vậy, lỡ như ăn xong rồi không còn để ăn thì phải làm sao đây? Thật là làm rồng khó xử mà. Còn cái cảm giác cực lạc kia nữa, hay là trước khi ăn sạch con sâu nhỏ kia, để cho nó tiếp tục hầu hạ Cô Lin đại nhân trước, đợi đến khi chơi chán rồi thì một ngụm sơi hết ta. Chủ ý này thật không tệ. Chỉ là có điều cái suy nghĩ lung tung đủ loại này trên đường được mỹ nữ tinh linh dẫn đi lại bị đả kích một lần nữa. Nguyên nhân của nó chính là đám vật phẩm, hoặc được sắp xếp hoặc được khảm ở hai bên hành lang dọc suốt theo con đường này. Nha, đây là tộc người lùn mà. Vừa lùn vừa bé, một khuôn mặt to đùng xấu xí đầy rẫy nếp nhăn bị chòm râu chiếm diện tích hơn phân nửa, cái vóc người ục ịch giống hệt thùng phi này, không phải là người lùn thì là gì? Đây không phải là yêu tinh sao? Sinh vật hình người chỉ lớn bằng ngón tay cái của người lớn, hai cái cánh chuồn chuồn mảnh dài, được khảm trên chiếc đèn thủy tinh trên vách tường. Ngoại trừ yêu tinh, Cô Lin thật sự không nghĩ ra được cái gì khác. Ngao, ma tộc, cơ thể trần truồng của cô gái yêu mị động lòng người cùng chàng trai cao lớn anh Tuấn quấn mắc vào nhau, bày ra tư thế dâm dục có một loại mị lực kỳ lạ, ở trên đầu có hai chiếc sừng dài, cong lại giống như sừng cừu, tuyệt đối là ma tộc ẩn nấp trong vực thẳm không thấy ánh mặt trời. Hú một sừng, tộc chim, tinh linh hắc ám, cự ma, Cô Lin một đường tiếp tục xem càng kinh hãi. Mặc dù so với Long tộc những tiêu bản này chẳng qua chỉ là chủng tộc kém cỏi mà thôi, nhưng có một vài chủng tộc lại khá là hiếm thấy trên đại lục này, thậm chí có vài chủng tộc cần phải phá vỡ không gian mới bắt được. Có điều đây cũng chỉ là có khả năng mà thôi, có vài chủng tộc xảo quyệt, có vài chủng tộc võ lực hùng mạnh đều khiến cho nhiệm vụ bắt giữ đã khó càng thêm khó. Cho dù là Long tộc mạnh mẽ võ lực ma pháp đều khá là dũng mãnh cũng chưa chắc có thể thuận lợi bắt được một con. Thế nhưng bây giờ, ở hai bên hành lang tầm thường này, những chủng tộc đó giống như tác phẩm triển lãm, mặc nhiên trang trí, chỉ để làm đẹp cho một lối đi. Danh tác này, năng lực này, sở thích tiêu bản biến thái này, hay là nói là biến thái chuyên dùng thi thể làm đẹp cho cuộc sống, cộng với thuộc tính nghề nghiệp đã trắng trợn bày ra ngay lúc bắt đầu, trong đầu Cô Lin không cách nào khống chế được nhảy ra một cái tên gian ác, biến thái vân vân gồm nhiều từ ngữ hỏng bét tổng hợp lại thành. Brian Russell, tên phạm tội xảo trá, kẻ biến thái cuồng siêu tập tử linh pháp sư cường đại, du tàu ở các nơi hẻo lánh trên đại lục, thậm chí ngay cả không gian dị giới cũng không thể ngăn cản bước chân cướp bóc của y. Những nhân vật kiệt xuất nhất của các chủng tộc đều bị y đến hỏi thăm lần lượt, nhưng phàm là con mồi y nhìn chúng, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để có được. gocchuyenaudio.com Phục kích giết chết, rồi luyện chế thành tiêu bản thi hài đặc biệt, hoặc là trực tiếp đi trộm thi thể của anh hùng các chủng tộc trong huyệt mộ, khinh nhờn linh hồn đã ra đi. So với các chủng tộc khác, Long tộc nhưng thật ra không có ghi chép biểu hiện gì là từng bị cái tên tử linh pháp sư này chiếu cố. Thế nhưng, sự việc luôn luôn có ngoại lệ, chẳng phải sao? Colin nghĩ đến bản thân, thay thế cho sức mạnh quang minh chính là tử khí đang tung hoành bên trong cơ thể, càng thêm rất rõ ràng chứng tỏ hắn đã không còn giống như lúc trước nữa. Nói như vậy, hắn cũng trở thành một trong đông đảo những món đồ siêu tầm biến thái kia rồi ư, nha, Long thần tại thượng. Trước mắt Colin biến thành một màu đen, nếu như là tử linh pháp sư khác, hắn cố gắng còn có thể nghĩ ra cách phản kháng, nhưng nếu là cái tên đại biến thái Russell kia, cái tên tinh thông tử linh ma pháp kia, tên biến thái siêu tầm thi hài của vô số kẻ mạnh, hắn thật không cách nào nắm chắc được. Cơ mà cứ khoanh tay chịu trói như vậy không phải là tác phong của Long tộc. Colin nắm chặt tay, hạ quyết tâm. Bất kể đối phương là ai, là cái tên lợi hại cường đại cỡ nào, dám bôi nhọ uy nghiêm của Long tộc thì chỉ có một con đường chết. Chủ nhân đang ở phía trước, thiếu nữ tinh linh lạnh nhạt nói với hắn, sau đó liền xoay người rời đi. Colin tiếp tục đi về phía trước, sau khi nhìn thấy cái tên tử linh pháp sư chết tiệt kia, hắn chỉ muốn hung hăng cho tên tiểu tử đáng chết đó một bài học cả đời khó quên, để cho y biết không phải tất cả chủng tộc đều chỉ có thể mặc cho y chà đạp, Long tộc thà rằng phải đồng quy vu tận cũng tuyệt đối không thèm khuất phục. Nơi này, nhìn từ ngoài xem ra chỉ là tòa tháp pháp sư được xây từ một ngọn núi đá thôi, quy mô của nó ngay cả việc xách giày cho tháp pháp sư nghèo kiết hủ lậu của một nước nhỏ cũng không xứng. Bề ngoài thì thủng lỗ chỗ, còn không thấy trang sức xa hoa trang trí, càng khủng khiếp hơn, ngay cả hoa văn của ma pháp trận cũng bé tí tẹo chả thấy gì cả. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài mà nói đây là tháp pháp sư cũng là một câu châm chọc rồi. Nhưng chính cái tòa tháp pháp sư làm người người nhà nhà khinh bỉ này, bên trong nhưng lại tồn tại bí mật khiến toàn bộ đại lục khiếp sợ. Thi hài của các nhân vật kiệt xuất nhất trong vô số chủng tộc, tội phạm cùng hung cực ác nhất trong lịch sử đại lục, tên tử linh pháp sư thuần chất tuyệt diễm nhất nhưng tuyệt đối là tiếng xấu rõ rệt nhất trong lịch sử. Vào lúc nhìn thấy được đại sảnh khổng lồ được mở rộng ra bằng ma pháp không gian, Colin cảm giác như toàn bộ trái tim đều ra sức co rút lại. Cho dù có là thân thể cường hãn như hắn, cũng trong khoảnh khắc đó cảm thấy trái tim cơ hồ hoàn toàn bị tê liệt rồi. Diện tích của khu đại sảnh này coi ra so với chỗ hang động hắn từng cư trú còn lớn hơn gấp 2, 3 lần, bốn phía chi chít sắp xếp một khối rồi một khối tiêu bản, hoặc nên nói là thi hài. Bọn họ bảo tồn tư thế đẹp nhất khi còn sống, dùng một vẻ mặt sống động nhất phô bày ra một mặt mị lực dồi dào nhất. Colin thấy loài hải yêu chỉ sinh trưởng tồn tại trong biển sâu, cũng nhìn thấy bán tinh linh mà tinh linh tộc bài xích, thậm chí cả tinh linh thuộc hai hệ quang minh hắc ám, cũng được một phương thức vô cùng kỳ lạ giữ vững hình thái, dường như là đối với giá trị của bản thân chúng hoàn toàn không chút xem trọng nào, dựa theo quy luật nhất định bố trí ở chỗ nào đó. gocchuyenaudio.com Nơi này không chỉ có những chủng tộc chân quý này, thậm chí còn có một vài loài vật bình thường như con nai, con sóc, thậm chí một số cỏ nhỏ bông hoa cũng bị di chuyển sang không gian này, làm đẹp cho đại sảnh. Tựa hồ suy nghĩ đến quy luật sinh tồn của các loại sinh vật, thi hài trong khắp đại sảnh cũng dựa theo một cảm giác sắp đặt vô cùng ăn khớp với con đường tự nhiên, dê bò cúi đầu gặm ăn cỏ xanh, phía sau có con sư tử đang nhìn chằm chằm, tinh linh đang hát ca, ma tộc thì chìm trong bóng ma của thân thể họ mà cuồng hoan. Toàn bộ cảnh tượng vừa mỉa mai cũng thật hài hòa. Nhưng chấn động nhất không phải là những thi hài này, toàn bộ số lượng và ý nghĩa của những thi hài này có cộng hết lại với nhau, đều không thể sánh ngang được với bộ thi hài được đặt ở chính giữa. Colin ngẩng đầu lên, mắt vàng dừng lại trên bộ thi hài khổng lồ chiếm cứ hết một nửa không gian trước mặt, bản năng dâng lên từ sâu thẳm trong đáy lòng khiến hắn run sợ. Đó là một con bạch ngân long thật khổng lồ. Nói như vậy thì vẫn chưa rõ lắm, hình thể của con bạch ngân long này so với Colin lúc còn là rồng hoàn toàn lớn hơn gấp 5 lần. Bản thân Colin chính là dạng cao lớn trong long tộc, cho dù là trưởng lão sống đã nhiều năm, tộc trưởng cường đại nhất cũng chỉ lớn hơn hắn có 2-3 vòng mà thôi. 2-3 vòng chứ cô phải 2-3 lần nhé, mà loại chênh lệch kích thước đến 5 lần này, quả thực là làm rồng nghẹn họng chân chối mà, một câu cũng chẳng nói được nên lời. Con bạch ngân long này ngẩng chiếc cổ thon dài lên, gào thét trùng thiên, từng chiếc gai nhọn hoắt sắc bén giống hệt lưỡi dao trải dài trên khắp xương sống, vừa nghĩ đến hậu quả khi đụng đến chúng, cho dù là cự long da dày thịt béo, cũng phải cảm thấy khủng bố. hai cánh giang ra hai bên, dường như muốn bay lên, khí thế ngất trời. Lớp vảy trên người nó có rất nhiều chỗ bị thương, nhưng vẫn không che giấu được hoa văn xinh đẹp thần bí trên lớp vảy. Đó là trận đồ ma pháp tự nhiên, trận phòng ngự giúp cho long tộc không bị công kích ma pháp, trận bản năng thiên phú phát huy phạm vi ma pháp, là bí mật truyền thừa trời sinh của long tộc. Sự kiêu ngạo dù cho vết thương chồng chất vẫn không chịu khuất phục đó, khiến cho thi hài long tộc này được dừng hình ảnh ở ngay giây phút anh dũng bất khuất nhất, cho dù đã trở thành vật chết không còn sinh mệnh, máu tanh sát khí chứa đựng trong đó, cùng với khí phách kiệt ngạo bất tuân cũng có thể đè ép người xem đến không thở nổi. Colin nhìn nó, sự tôn sùng, đau xót, kiêu ngạo pha trộn vào nhau, đánh sâu vào làm trái tim cơ hồ sắp phát nổ. Cho dù chưa từng nhìn thấy con rồng này, nhưng với đủ mọi đặc thù, hắn cũng có thể kết luận thân phận của vị đồng tộc này. Dường như cảm thấy có tiếng kêu gọi phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn, Colin đi về phía trước hai bước, vươn tay muốn vuốt ve bộ thi hài kia. Ngay lúc đó, một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến. Tự tiện chạm bậy vào đồ siêu tầm của ta, ngươi nghĩ phải xin lỗi như thế nào đây? Thân thể của Colin thoáng chốc cứng ngắc lại, quá nhiều tức giận khiến cho Hoàng Kim Long gầm thét lên. Brian, Russell, xem ra ngươi đã biết thân phận của ta rồi. Ngươi quả là thông minh ngoài dự đoán của ta. Lời nói bình thản mặc dù không hề lên xuống, nhưng Colin vẫn có thể nhận ra sự giễu cợt chứa đựng bên trong. Hoàng Kim Long tức giận xoay người, trực tiếp há miệng thật to, định phun ra lửa rồng đốt tên tử linh pháp sư này thành than cốc. Gocchuyenaudio.com. Đối phương nhưng chỉ vẫy tay một cái ức chế cơn phát tác của hắn. Xem ra ta vẫn đánh giá trí thông minh của ngươi quá cao rồi, đến bây giờ mà vẫn không nhận ra rõ tình huống hiện tại đến tột cùng là thế nào sao? Hoàng Kim Long ngao gọi một tiếng, nếu ma pháp đã bị khống chế, vậy hắn vẫn còn có cơ thể không gì không công được cơ mà. Colin lao nhanh về phía tử linh pháp sư, dựa theo kinh nghiệm hồi trước, nếu như bị một con rồng va chạm chính diện mà còn chưa chết, đại khái chỉ có bổn tộc của long tộc mới làm được. Tử linh pháp sư hàng năm luôn chui đầu vào trong nghiên cứu từ trước đến nay đều là đại danh từ chỉ sự gầy yếu, bọn chúng chỉ cần hoạt động được một tí là phải ho khan mãi một lúc lâu, nếu như bị đâm phải một cú cho dù không chết cũng tuyệt đối là cách cái chết không xa. Colin mặc dù đã biến thành hình người, sức mạnh so với lúc còn ở hình rồng quả thật chính là cách trời cách đất, cơ mà bây giờ đối mặt với hắn là một tên tử linh pháp sư, hơn nữa còn là loại tử linh pháp sư tay nghề khống chế thi hài là chủ yếu. Brian Russell, cũng chính là tử linh pháp sư mắt đen tóc đen kia, mắt thấy viên đạn rồng thịt giống như cục đá bắn ra từ nỏ bắn chim sắp đâm đến, trực tiếp búng ngón tay, ma lực bắt đầu khởi động, hai bộ hài cốt gần đó giống như được bơm sinh mệnh vào, chợt xông đến, chặn lại cơn trùng kích của Colin. Hai bộ thi hài này, một là cự ma tộc, một là cự nhân tộc. Nếu như Colin vẫn còn là cự long, quăng cho một đuôi là đã hất văng bọn chúng đi rồi, nhưng bây giờ hóa thành hình người, còn không phải là bị người ta dễ như trở bàn tay, nắm lấy thật chặt trong lòng bàn tay hay sao? Hèn hạ, có bản lĩnh thì đấu một chọi một với Colin đại nhân đi. Một đấu một với cự long, ta cũng không phải là chưa từng trải qua chuyện này. Tử linh pháp sư ngữ khí bình thản thổ tào, hoàn toàn nói chuyện thật cũng khiến cho Colin càng thêm thẹn quá hóa giận. Đó là do ngươi đánh lén, đặt ma pháp trận ở chỗ ta trước, vậy thì đường đường Hoàng Kim Long đại nhân muốn thế nào đây? Bảo tử linh pháp sư như ta vật lộn với long tộc các ngươi. Ta nhất định không điên đến mức này, hay là long tộc vô sỉ đến mức này? Russell dừng lại một chút, lại dùng một ngữ điệu tuyệt đối vừa vô sỉ vừa châm chọc nói. Hay hoặc giả là, Hoàng Kim Long đại nhân thật ngu xuẩn đến mức này. Những lời này đâm cho Colin suýt chút nữa tắc thở. Hắn nhìn chằm chằm vào tử linh pháp sư đến con người sắp rớt ra ngoài rồi, cảm giác tức giận thiêu đốt toàn bộ thân thể của rồng, cháy đến hắn sắp nổ tung luôn. Huống chi, ngươi đã trở thành nô lệ, lại dám cả gan có thái độ như thế với chủ nhân, ngươi không sợ ta trực tiếp cho ngươi rơi xuống vực thảm tử vong, vĩnh viễn chịu nỗi đau bị xé rách linh hồn sao? À, đối với Hoàng Kim Long hóa thân từ ma pháp quang minh mà nói, trong tương lai vô hạn chỉ có thể ở trong bóng tối tham sống sợ chết, đây thật là tai nạn bi thương đến cỡ nào a? Lời nói u ám ngấm thêm sát ý ác độc không chút che giấu nào, tên tử linh pháp sư cùng hung cực ác này tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Vừa nghĩ đến tình hình đáng sợ y vừa miêu tả, Colin không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng vì tôn nghiêm long tộc cùng với sự khuất nhục khi tổ tiên bị coi như đồ trang sức mà đặt ở chỗ này, khiến lửa giận của Hoàng Kim Long xa xa vượt qua luôn nỗi sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Cho dù là linh hồn có bị xét nát, thậm chí là hoàn toàn biến mất, ta tuyệt đối vẫn không thể tha cho tên ác ôn nhà ngươi khinh nhờn thân thể của tổ long được. Đuôi lông mày bên phải của thanh niên tóc đen hơi giật giật, tựa hồ đối với việc hắn có thể nói ra những lời này rất lấy làm kinh ngạc. ngươi bây giờ tự thân còn khó mà giữ nổi, còn muốn thi hài của tổ tiên nhà ngươi ư? A, nên nói ngươi thật là một con rồng ngu xuẩn. Hay là nên tán dương cái gọi là tôn nghiêm của long tộc các ngươi đây? Ngươi, cô Lin đang chuẩn bị tiếp tục giống giận, nhưng một cơn đau đớn ngay tức thì đột ngột bộc phát ra. Đó không phải là đau nhức đến từ thân thể, mà là đau đớn đến từ sâu trong linh hồn. Loại đau đớn về mặt tinh thần này so với đau nhức về thân thể còn kịch liệt hơn nhiều lắm. Cô Lin cảm giác mình như bị cắt mất vảy, thân thể trần truồng đầy rẫy vết thương, phải chịu đựng vực sâu ma tộc xen lẫn vô số cuồng phong của ma pháp đen uy lực cường đại. Cơn đau đớn dữ dội khi linh hồn bị xé nát này khiến cho cả người hắn co giật, hai lỗ tai nổ vang rung động, trước mắt biến thành một vùng đen tối, đầu đau đến giống như bị xé ra. Hắn giãy giụa thân thể dữ dội, thậm chí dùng đầu va đập vào bàn tay cứng ngắc của cự ma đang bắt lấy hắn, điên cuồng la hét, muốn giảm bớt cơn đau đớn này, thủ đoạn của ta quả nhiên là vẫn còn quá ôn hòa rồi. Ngươi cảm thấy thế này thì sao? Cho dù là vậy, ngươi vẫn kiên trì giữ vững cái gọi là tôn nghiêm này ư? Brussel nhẹ nhàng khe khẽ nói, giống như âm thanh nỉ non bên tai vừa tràn ngập sự hấp dẫn, lại tràn đầy sự xem thường coi rẻ. Y ngưng mắt nhìn Hoàng Kim Long đang đau đớn không chịu nổi ở phía trên, một tia sáng tím chợt lóe lên trong đôi mắt đen nhánh. Cơn đau so với lúc nãy càng mạnh hơn dày vò cô Lin, ý thức của hắn đã hơi không được rõ ràng rồi, nhưng mặt ảnh bàng bạc lóe lên trước mặt lại nhắc nhở hắn tôn nghiêm của tổ tiên đang bị dẫm đạp. Mặc dù rằng hắn đã bị trục xuất khỏi Long Cốc nhưng thân là Long Tộc há có thể mặc cho thân thể của tổ tiên bị khinh nhờn. Ta, cô Lin, lấy danh nghĩa của Long Thần thề. Thề phải đem ngươi, phải đem ngươi, phải đem ta làm gì đây? Phải đem ngươi, hộp, bầm thây vạn đoạn, sau đó, rút linh hồn ra. Thật là có quyết tâm. Khóe miệng của Russell khẽ vẽ lên một độ cong, cự ma mở ngón tay ra, cô Lin trực tiếp rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang thật lớn, sàn nhà bị Hoàng Kim Long đập thành một cái hố to. Russell đi về trước hai bước, đứng ở bên miệng hố, mắt nhìn xuống Hoàng Kim Long bởi vì đau đớn quá mức mà chỉ có thể run rẩy nằm yên, dùng một ngữ điệu dịu dàng thong thả hỏi. Ngươi còn muốn làm gì ta nữa đây? Ta phi thường có hứng thú muốn nghe tiếp đó. Giết, ngươi, cô Lin, đại nhân, nhất định phải, tốt lắm, thật là bé ngoan có quyết tâm. Russell nhẹ nhàng cười, mặc dù vẫn âm u trước sau như một nhưng vẻ khích lệ lại rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Bé ngoan, qua đây hôn ngón chân của ta nào. Cả người cô Lin chợt cứng đờ, nỗi sỉ nhục khổng lồ giống như cơn hồng thủy va đập vào tâm linh của hắn. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Kim Long là muốn gào thét, dùng tiếng gào thét của rồng cho cái tên tử linh pháp sư khốn kiếp này một bài học cả đời khó quên. Nhưng thân thể của hắn so với đầu óc lại phản ứng nhanh hơn một bước. Gocchuyenaudio.com Tứ chi vốn đã vì đau nhức mà co giật kiên cường chống đỡ cơ thể lên, chậm rãi bò về phía trước, leo lên khỏi cái hố sâu bị đập thành này, dùng một tư thế dị thường hèn mọn bò dạp bên dưới hắc bào của tử linh pháp sư. Đến chỗ có khoảng cách gần này, mùi thơm mê người từ xa xa người thấy không được quá rõ ràng kia trở nên nồng nặc. Mùi hương này phảng phất như vẻ mỹ lệ câu hồn, dùng cách thức hấp dẫn nhất quyến rũ con sâu tham lam trong bụng của cô Lin, khiến cho bụng hắn phát ra tiếng chu ủng ục. Thật đói, thật đói. Không được rồi, sao lại đói như vậy chứ? Thật muốn quá, muốn cái mùi kia, nha, nuốt toàn bộ vào. Đói chết rồng rồi, tại sao lại có thể có cái mùi hương dễ chịu như vậy? Không được, không kiên trì nổi nữa rồi. Nuốt y đi, nuốt người này vào sẽ không còn đói bụng nữa. Nhưng đồng thời bộc phát ra cùng suy nghĩ này, lại là sự đả kích từ sâu trong linh hồn. Đau đớn mãnh liệt phảng phất như bị sấm sét đánh vào khiến cho đầu óc của cô Lin trống rỗng, cơ thịt khắp người cũng co giật theo tổn thương từ sâu trong linh hồn khiến hắn ngay cả tiếng bi hào. Bốn, cũng không phát ra nổi. Bốn, bi thương, hào, gào thét. Đến đây nào, bé ngoan. Giọng nói êm ái mang theo một tia khích lệ càng nhiều hơn là sự cám dỗ, đôn dốc Hoàng Kim Long làm theo toan tính của y, trong đầu của cô Lin vo ve rung động, tôn nghiêm của Long tộc ép buộc hắn phải phản kháng lại thế nhưng tử khí đã khống chế cả tứ chi hắn, khiến cho hắn một chút rồi lại một chút bò về phía tử linh pháp sư. Đôi giày bên dưới hắc bào trước đây đã nhìn thấy một lần, một bên là mặt trời một bên vẽ mặt trăng, ma pháp trận có thể thi triển phạm vi ma pháp tỏa ra màu đỏ chói mắt. Cổ của cô Lin bị tử khí đè xuống phía dưới, ngay lúc sắp sửa hôn lên mũi giày, Hoàng Kim Long dùng cùi chỏ ngoan độc đập xuống mặt đất cương quyết chống xuống sống chết không chịu cúi đầu. Bướng bỉnh, chỉ có thể khiến ngươi phải nhận thương tổn lớn hơn nữa. Tử linh pháp sư trần thuật sự thật nhưng Hoàng Kim Long vẫn kiên trì với sự lựa chọn của mình. Long tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Âm thanh tê tâm liệt phế chen chúc trào ra từ trong kẽ răng, trong đầu cô Lin như đang nở rộ vô số ma pháp, pháo hoa giống như viên ngọc sáng rực rỡ, nhưng con mẹ nó cũng đau đến rung trời động đất. Hắn kiên cường chống đỡ không chịu cúi đầu, không làm ra cái loại hành động khuất nhục này, không làm vấy bẩn tôn nghiêm của Long tộc. Mặc dù cái giá phải trả rất có thể là linh hồn hoàn toàn bị xé rách, thân thể cũng trở thành cho bụi, nhưng vì Long tộc tất cả những chuyện này cũng đều đáng giá. Russell nhìn hắn đau đớn chịu đựng như vậy, một ma pháp trận nho nhỏ thật sâu bên trong con mắt đen nhánh chậm rãi xoay tròn. Cho dù con hoàng kim long này vừa tham lam vừa dâm đãng, là tội long bị trục xuất khỏi long cốc, nhưng với sự kiên trì này cũng đủ để làm người khác phải ghé mắt. Long tộc đều kiêu ngạo như vậy hay sao? Thật là ngu xuẩn, trong miệng thốt ra lời nói châm chọc, nhưng Russell lại xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục làm khó Colin nữa. Mất đi sự khống chế của tử khí, thân thể của Colin thoáng chốc nặng nề đập xuống sàn nhà, có điều độ kiên cố của loại đá phiến này hoàn toàn không cách nào so sánh được với thân thể của rồng. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Colin bị va đập đến choáng váng, nhưng cơn đau khi linh hồn bị xé nát từ trong người đã biến mất vô tung, điều này cũng khiến cho Hoàng Kim Long ít nhiều có thể lấy hơi lại, không đến nỗi bị diệt ngay tại chỗ. Russell cũng không thèm để ý đến Hoàng Kim Long đang kéo dài hơi tàn gục trên mặt đất. Y chậm rãi dạo bước đến trước thi hài khổng lồ của Bạch Ngân Long, vươn tay ra tràn đầy yêu thương vuốt ve lớp vảy bạc trắng trên chân rồng, vẻ mặt lạnh nhạt cũng trở nên vừa ôn nhu vừa si mê. Cái vẻ mặt say mê giống hệt như tình yêu cuồng nhiệt nhất này làm Hoàng Kim Long nhìn thấy được nổi lên cơn rét lạnh trên sống lưng, rất có xúc động muốn run lên cầm cập. Cường giả vĩ đại nhất trong lịch sử Long tộc, người thủ hộ thời gian, ngươi là sự tồn tại độc nhất, không có kẻ thứ hai, bất kỳ Long tộc nào cũng không thể sánh được với ngươi. Không, không chỉ là Long tộc, tất cả sinh vật hay vong giả trên đời này cũng kém xa cả một miếng vảy của ngươi. Nè, ngươi muốn làm cái gì với tổ tiên vĩ đại của ta vậy hả? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám sằng bậy, Long tộc tuyệt đối thể sống chết với ngươi. Dù cho suy yếu đến mức chỉ còn có thể thở ra hơi, Colin vẫn cố chấp chống tay bò dậy khỏi mặt đất, muốn ngăn cái tên biến thái thích siêu tầm thi thể kia lại, không cho y tiếp tục khinh nhờn ngón chân của vị tổ tiên vĩ đại nhất nhà mình nữa. Russell hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng sủa của hắn, tiếp tục liếc mắt đưa tình với tổ tiên Long tộc. Mặc dù rằng trong Long cốc quả thật cũng có không ít rồng, con rồng phản bội bị trục xuất khỏi Long cốc này đúng là Hoàng Kim Long vô cùng hiếm thấy, tính cách nóng này cũng rất thú vị. Thế nhưng, kể từ lần đầu tiên ta gặp được ngươi, thì tràn ngập trong lòng, trong mắt ta vẫn chỉ có bóng dáng kiêu ngạo bất khuất của ngươi mà thôi, Bạch Ngân Long băng tuyết xinh đẹp. Nè, ngươi cái đồ biến thái này. Hồn chết đi được, Tử Linh Pháp Sư trực tiếp búng tay, pháp thuật cách âm đổ dập xuống, lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh lúc trước. Ngón tay trắng nõn ôn nhu vuốt ve tấm vảy khổng lồ, Russell nhìn bộ phận bị tàn phá trên lớp vảy, một hồi đau lòng. Thế nhưng, thật đáng tiếc chính là, lúc ta gặp được ngươi, hình dáng của ngươi đã tràn đầy thương tích như thế này, cho dù tử linh ma pháp của ta đã đạt đến đỉnh cao, nhưng lại không lấy được một chút biện pháp nào của thủy tổ Long tộc. Suốt hơn 100 năm qua ta vẫn luôn cố gắng nghĩ ra phương pháp chữa trị cho thân thể của ngươi, thế nhưng nó không hề có hiệu quả gì. Colin ngậm mồm lại, dù sao giờ hắn có mở miệng cũng chẳng phát ra được âm thanh nào, huống chi ý nghĩa trong lời nói của Russell, chẳng phải tất cả đều là muốn tốt cho thi hài của tổ tiên sao? Hoàng Kim Long cũng chẳng phải loại não tàn đến không cứu được, ngẫm nghĩ một chút sẽ hiểu được suy nghĩ của Tử Linh Pháp Sư thôi. Nếu đổi lại là hắn, chỉ cần thấy trên những bảo bối xinh đẹp của mình có mảy may tí tì vết nào thôi, thì tuyệt đối sẽ đau lòng chết mất, nhất định phải tìm được cách làm những món đồ siêu tầm hoàn mỹ không chút tì vết trở lại. Huống chi, bất kể có nhìn kiểu gì, thi hài của tổ tiên mình trong mắt cái tên biến thái đệ nhất đại lục này chính là chân phẩm số một, vì vậy muốn làm cho di hài của tổ tiên hoàn chỉnh không sứt mẻ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ như vậy, oán giận đối với Russell của Colin giảm đi không ít, dù sao việc chữa trị cho một thân tổn thương của vị tổ tiên Bạch Ngân Long này, cho dù là Long Cốc cũng phải đau đầu vô cùng, không chỉ riêng chuyện cần các loại tài liệu quý giá, còn phải có cấm thuật từ linh cực kỳ cao siêu mới có thể làm được, tài liệu tích lũy trên dưới vạn năm của Long Cốc có khi còn không đủ dùng, lại càng không cần phải nói đến chuyện một tử linh pháp sư một mình tiến hành công việc chữa trị. Russell, sự quyết đoán và quyết tâm này, thật khiến cho rồng nghiêm túc cũng phải bắt đầu kính nể. Long cốc ôm thái độ gì, chẳng liên quan gì đến ta hết. À, ngươi dù sao cũng là ta dùng bí thuật thao túng, ngươi chắc không cho là ngươi đã trở thành nô lệ của ta, thì có thể giấu giếm ta chút nào đấy chứ. Quả nhiên vẫn phải làm gỏi tên này. À, ngươi cho rằng thêm một lần nữa, thì ngươi có thể đánh bại được ta sao? thật là nực cười. Tử Linh pháp sư tựa hồ xem suy nghĩ trẻ con của hắn như đồ giải trí, nhẹ nhàng khẽ cười một tiếng, chỉ có điều nụ cười này tràn đầy sự châm chọc lạnh băng, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy vẻ. Không thèm nhìn đồ kiến hôi nhà ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất là nên thành thật, đừng có dại bày trò hề nực cười nào, đợi đến khi sứ mạng của ngươi kết thúc ta cũng không phải là không thể thả tự do cho ngươi. Hở, cô Lin có hơi không tin nổi lỗ tai của mình, Russell cũng không thèm nhìn cái vẻ mặt ngu xuẩn tận cùng không cách nào tin được của hắn, mà lại tràn đầy yêu thương nhìn thân thể đầy dẫy vết thương của Bạch Ngân Long. Gặp được người thủ hộ thời gian, con rồng ngu xuẩn tầm thường chẳng khác loài người như ngươi, ta sao đặt vào trong mắt được chứ? Ngươi chắc sẽ không cho rằng với một con hoàng kim long tầm thường thì có thể thỏa mãn được ta ư, thật là ngu xuẩn. Bị khinh bỉ rồi, đây là khinh bỉ trắng trợn mà. Hoàng kim long tầm thường chỗ nào chứ? Hoàng kim long chính là rồng chân quý xếp vị thứ nhất trong long cốc đó nhá. Cả ngàn năm qua cũng chỉ có được 2-3 con thôi đó, tầm thường ở chỗ nào hả? Cơ mà trong nháy mắt lửa giận của cô Lin dâng trào, ngay lập tức hừng hực tụt xuống. Thật ngu quá mà, hắn phát phê cái gì vậy? Đây không phải là chuyện cầu cũng không được hay sao? Hắn dương nhiên là không thể uy vũ bằng lão tổ tông được, nhưng đây cũng là chuyện tốt trời ban mà. Như vậy mới có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của biến thái, như vậy mới nhận được tôn nghiêm và tự do mà đối với long tộc mà nói là quan trọng nhất. Ôi, thật sự là quá tốt rồi, long thần anh minh. Cơ mà, đợi đã, chờ một chút, cho dù ngươi có thả ta tự do, nhưng thân thể ta đã biến thành như vậy, phải làm sao bây giờ? Tử Linh pháp sư khinh bỉ nhìn hắn. Ngu dốt thì đừng có khoe ra. Này, chỉ cần giải trừ khế ước chủ nô, rồi dùng lượng lớn tinh thể ánh sáng khôi phục, ngươi sẽ có ngày khôi phục lại. Khế ước chủ nô, giỏi cho tên Tử Linh pháp sư ngươi, thật là rất can đảm. Hàm răng của cô Lin mài đến run lên kèn kẹt, thì ra còn có một ngày có thể khôi phục, chỉ cần có thể khôi phục được là tốt rồi. Thỏa thuận, ta làm việc cho ngươi, ngươi thả tự do cho ta. Thì ra vẫn chưa ngu xuẩn đến mức không chữa được. Tử Linh pháp sư đối với việc hắn thức thời vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn hắn lần đầu tiên không còn giống như nhìn cho bụi nữa. Nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta chữa trị cho thân thể của người thủ hộ thời gian. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là vinh quang tối thượng a, hắn dĩ nhiên đồng ý, tuy rằng sẽ có chút mệt mỏi, có chút đau khổ, nhưng đây chính là vinh quang tối thượng đó. Cô Lin giống hệt gà con mổ thóc ra sức gật đầu, hoàn toàn không để ý đến khó khăn do tư thế mất thể diện nằm bò dưới đất này mang lại. Ngươi còn nhớ rõ chậu cây bảy màu kia không? Vật hiếm có xinh đẹp hắn đương nhiên nhớ chứ. Huống chi ở trong cái phòng kia còn xảy ra chuyện xấu chọc cho rồng nổi đoá nữa cơ mà. Nhớ đến chuyện trước đây hắn bị dây leo trói chặt giữa không trung bày ra cái tư thế mất thể diện đó, sau đó lại bị cái tên Tử Linh pháp sư trước mặt này lăn qua lăn lại muốn mạng, hàm răng của Hoàng Kim Long không nhịn được mà mài đến run lên kèn kẹt. Đó là hoa sinh mệnh, hoa nở ra có thể luyện chế thành bí thuốc, có thể chữa trị phần lớn tổn thương trên người của người thủ hộ thời gian trong một lần. Hoa sinh mệnh, cô Lin chừng to mắt, chắc không phải là cái hoa sinh mệnh mà hắn nghĩ đến đó chứ. Cái gọi là hoa sinh mệnh đây chính là loài thực vật chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói nó sinh sống trong đầm lầy của loài phệ ma. Năm, nơi sâu nhất trong ma uyên, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể thai nghén ra một hạt giống tràn đầy thuộc tính hệ ám, lại càng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể nảy mầm, về phần nở hoa thì càng đừng nhắc đến. Năm, ma thích cắn, nếu như chỉ mới như vậy, loại hoa này cũng mới chỉ là vật phẩm tương đối thưa thớt mà thôi, nhưng chỉ nghe đến cái tên cũng biết thừa loài hoa này có năng lực gì rồi. Không sai, đó chính là đóa hoa kéo dài. Sinh mệnh, nghe nói người có loài hoa này, có thể luyện chế thành ma dược kéo dài tính mạng. Điểm này đối với long tộc sống dai như rán mà nói, chỉ là một loại công dụng gà dù mà thôi, nhưng đối với loài người tuổi thọ ngắn ngủi mà nói, đó đã là bảo bối lợi hại rồi. Mà hiện tại cái tên Tử Linh pháp sư này, lại muốn nuôi. Hoa sinh mệnh, bộ muốn kéo dài tính mạng à, không, không đúng, mới hồi thằng nhãi này nói muốn dùng nó để chữa trị cho thân thể của người thủ hộ thời gian đại nhân, điều này chứng tỏ tên nhóc này bỏ qua cơ hội kéo dài tính mạng cho mình. Việc này đối với loài người mà nói, là chuyện không thể tin nổi đến cỡ nào nha. Tính mạng của loài người chỉ có hơn 100 năm ngắn ngủi, hoa sinh mệnh tối thiểu cũng có thể làm cho thời gian của loài sinh vật yếu ớt này dài ra thêm gần 500 năm. Bây giờ lại có người nguyện ý dùng 500 năm tuổi thọ đi đổi lấy một bộ di hài nguyên vẹn. Russell đến tột cùng yêu thích di hài ngài tổ tiên của long tộc cỡ nào vậy a? Cơ mà nói lại, thằng nhóc này không phải là đã bị truy nã gần cả trăm năm rồi sao, làm sao mà diện mạo vẫn còn giống thanh niên mới hơn 20 tuổi quá vậy? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Russell không thèm nhìn vẻ mặt bị chấn động đến mắc cười của hắn, nhàn nhạt trần thuật lại chuyện Hoàng Kim Long cần làm. Hoa sinh mệnh tương đối đặc thù, chất dinh dưỡng bình thường vô dụng với nó. Ta tra mọi sách cổ, mới biết được tinh dịch của long tộc có thể thúc đẩy nó nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa còn nở hoa. Cho nên tác dụng của ngươi chính là cung cấp tinh dịch tạo điều kiện để hoa sinh mệnh sinh trưởng, đã hiểu chưa? Chết cười, bắt người ta về chỉ để tưới hoa. Ngừng lại một chút, Tử Linh Pháp Sư tiếp tục giải thích. Cho nên không thể thẳng thừng giết chết ngươi được. Gocchuyenaudio.com. Mà nếu như lúc trước tinh dịch của ngươi thì không có hoạt tính đặc biệt với sức mạnh đó của long tộc, chẳng có tí tác dụng gì với hoa sinh mệnh cả. Đây cũng là nguyên nhân ta ký kết khế ước chủ nô với ngươi. Colin nghẹn họng chân chối. Cái tên biến thái này, không phải đang nói giỡn đó chớ. Là một sự tồn tại cơ hồ vô địch trên đại lục này, cả người long tộc đều là bảo vật. Vảy rồng cứng chắc có thể chống cự được phần lớn công kích vật lý, cái thứ tên là vũ lực, trên cơ bản chẳng có tí hiệu quả đối với long tộc gì sắc. Càng huống chi trên lớp vảy còn có ma pháp trận từ trời ban cho đến tự nhiên tạo ra, theo độ tuổi cùng sự tăng trưởng của ma lực còn có thể gia tăng phẩm cấp và số lượng của ma pháp trận. Nếu như là rồng già ngốc người được mấy ngàn năm chạm khắc trên lớp vảy của ông, chỉ sợ là phạm vi ma pháp có thể làm cho trời đất cũng phải hơi bị biến sắc đó. Sừng rồng tập trung tinh túy của ma pháp long tộc, là nơi tập trung phần lớn khí huyết và ma lực. Nồng độ nguyên tố tích chứa trong một đoạn sừng rồng, đủ để khiến cho tất cả ma đạo sĩ trên thế giới này xắn tay áo đập nhau túi bụi. Cho dù là một chút xương rồng, ma lực ẩn chứa trong đó cũng làm cho người ta phải nghẹn họng chân chối. Càng không cần phải nói đến việc chúng càng là trợ thủ tốt khi rèn binh khí, chỉ cần rắc vào một tí xíu bột phấn của xương rồng nghiền nát, vậy thì tỷ lệ thần binh lợi khí rèn ra sẽ tăng vọt lên, cho vào càng nhiều, chất lượng càng tốt, thậm chí còn tự nhiên có được thuộc tính ma pháp mà long tộc sở hữu. Đây là đối tượng mà các chiến sĩ trên khắp đại lục đều tranh đoạt. Về phần thịt rồng, được rồi, thịt rồng thì quá sức thô ráp cứng ngắc. Mà răng của con người cũng không được tốt phúc cho lắm, không nuốt nổi cái món đại bổ này đâu. Nhưng kể cả khi có ăn được đi chăng nữa, e rằng cũng tiêu hóa không nổi loại tinh huyết này, chỉ sợ sẽ nổ tan xác chết ngắc. Cơ mà nếu là ma thú cấp cao ăn được thịt rồng, băng băng tăng thêm mấy cấp cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Còn máu rồng hả, đó cũng là thuốc đại bổ của mấy ông ma pháp sư đó nha, ngay lúc ma lực hao hết nhỏ lên một giọt lập tức sẽ trở về trạng thái đầy ma lực, là dược tề khôi phục tốt nhất trong cuộc chiến ma pháp sinh từ đó. Colin là hoàng kim long cấp cao trong long tộc, cả người đều là thuốc đại bổ trong thuốc đại bổ. Kẻ đánh chú ý đến hắn, Russell không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Colin cũng sâu nặng vì thân phận hoàng kim long của mình mà tự hào. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ rằng, một ngày nọ, lại có kẻ đánh chú ý đến long tinh của hắn. Được rồi, chắc là vẫn sẽ có người muốn mượn giống gen mạnh mẽ của cự long để cải tạo ba cái thứ ma mặc. 6. Của gã, nhưng long tộc mặc dù dâm loạn cỡ nào đi nữa, ánh mắt của hoàng kim long hắn vẫn cao đến thái quá đó, không phải là Mỹ long đồng tộc tuyệt không thèm động tâm đâu. 6. Ma thần bí, mặc lặng yên âm thầm, thế mà cái tên này, lại muốn dùng long tinh quý báu của hắn đi tưới hoa. Cái yêu cầu này không khỏi quá hoang đường, rất quá đáng lắm đấy chớ. Sau khi nghe rõ được yêu cầu của Russell, sắc mặt của Colin một hồi đen một hồi trắng, rồi lại một hồi đỏ. Đen là tức, trắng là buồn bực, đỏ là trong cơn giận dữ. Ta có thể cho rằng đây là ngươi đang nói xấu với khiêu khích ta được không? Gocchuyenaudio.com, đưa ra cái loại yêu cầu này, quả thực cứ như thể cho rằng cả người Colin đại nhân hắn chỉ có tinh dịch là hạng nhất ấy. Tử Linh Pháp Sư khinh miệt nhìn Hoàng Kim Long gục dưới đất không thể nhúc nhích, trong giọng nói thờ ơ như không tràn ngập giễu cợt. Trừ việc chăm hoa cho ta, ngươi còn có tác dụng gì chứ? Cho dù đã thi triển ma pháp cách âm, nhưng đối với mọi thứ mà Hoàng Kim Long sở hữu, Tử Linh Pháp Sư vô luận là thân thể hay là tư duy mà nói, đều là chút việc vặt bé tí đến không đáng kể. Chỗ này chém, trên thực tế không cần phải nghe con rồng này om sòm ầm ĩ, đối với lỗ tai mà nói cũng là một loại hạnh phúc rồi. Colin cảm thấy cơn giận của mình tưởng chừng sắp làm thân thể hắn nổ tanh bành rồi, hắn vô thanh gào thét, Colin đại nhân có thể đánh bại kẻ địch lợi hại, dùng ma pháp đốt kẻ địch thành cho bụi nữa đó. Russell cười càng thêm chế nhạo, ngươi cho rằng, trên thế giới này, còn có ai có tư cách đứng ở phía đối lập với ta sao? Colin nhất thời á khẩu không trả lời được, mặc dù rất nhiều cường quốc đã liên thủ với nhau phát lệnh truy nã, mọi cường giả trên toàn bộ đại lục cũng từng đoàn kết lại vây quét rất nhiều lần, thậm chí là có rất nhiều chủng tộc vứt bỏ thành kiến giữa nhau mà liên hợp lại chính là để bắt được cái tên Tử Linh Pháp Sư đáng chết trước mặt này, nhưng đều bị cái tên này dễ dàng ứng phó được, đến giờ vẫn còn vui vẻ đi siêu tập đồ. Bởi vậy có thể thấy quả thật không ai có tư cách đứng ở phía đối lập với y, thậm chí ngay cả di hài tổ tiên của long tộc chân quý nhất cũng bị tên này vớt được. Colin cũng bị y chế ngự, sau đó còn biến thành sự tồn tại giống hệt đầy tớ tên này. Ở một mức độ nào đó mà nói, thật đúng là vô địch. Cho nên công dụng của ngươi chỉ là chế tạo tinh dịch cho hoa sinh mệnh ăn, những thứ khác chả có gì quan trọng hết. Tử Linh Pháp Sư dặn dò xong một câu như vậy, liền nhẹ nhàng tiêu sái bước lên bên cạnh hắn. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ngươi phải cho hoa sinh mệnh ăn 3 lần. Ba lần, Colin trừng to mắt, tên này bộ muốn ép hắn thành rồng khô chắc. Nếu như ngươi không nghe lời, ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn một vài biện pháp tương đối cực đoan vậy. Cực đoan thì cực đoan, ngươi cho là Colin đại nhân đây sợ ngươi chắc, dùng tinh dịch đi tưới hoa, mệt ngươi nghĩ ra cho được. Tinh dịch quý giá của Colin đại nhân đây là dùng để làm cho giống cái sung sướng, còn có thể chế tạo ra rồng bay bay, không phải để ngươi lãng phí sỉ nhục như vậy. Hoàng Kim Long phục hồi lại tinh thần, giận tím mặt. Tử Linh Pháp Sư búng ngón tay ra, một luồng điện chính xác đánh ngay lên đầu Colin. Russell từ trên cao nhìn xuống thân thể co giật của hắn, dùng một ánh mắt nhìn đồ bỏ đi khinh thường hắn. Ngươi cho rằng biện pháp cực đoan chỉ cái gì? Là trực tiếp biến thành cái xác mặc ta sử dụng ư, vậy thì quá đơn giản, hơn nữa còn quá hời cho cái con rồng ngu xuẩn không biết tốt xấu như ngươi quá rồi. Đừng tưởng là chỉ cần chết đi là không sao nữa, cho dù ngươi có chết ta vẫn có thể tra tấn ngươi đến tận cùng. Nói vậy là ngươi vẫn không rõ hoàn cảnh bây giờ của ngươi đúng không? Vậy ta sẽ nói cho rõ một chút, ngươi, bây giờ là nô lệ của ta lệnh cho ngươi phải theo lời ta mà làm việc, đây là chuyện ngươi tuyệt đối không thể chống cự lại được. gocchuyenaudio.com Nếu như ngươi còn không phục ta sẽ xóa hết ý thức của ngươi, sau đó không chỉ dùng tinh dịch của ngươi tưới hoa, còn biến ngươi thành thứ đồ hà tiện, giao phối với mấy con ma thú xấu xí, cho long tộc các ngươi lòi ra thêm đống tạp chủng không rõ là giống gì. Nếu như ngươi không ngại chuyện con cháu của ngươi đều là đống tạp chủng xấu xí kia, ta sẽ không để bụng chuyện ngươi tiếp tục khóc lóc om sòm đâu. Thật quá độc ác mà, nghe rõ chưa, còn có thể không rõ cái gì nữa đây. Không rõ để bị đối phương triệt để trà đạp chắc, vì tương lai có thể thoát khỏi khống chế của Tử Linh Pháp Sư, Colin cho dù là có lòng phản kháng, nhưng lại không có năng lực để mà phản kháng. Cuộc sống mới là tấn thảm kịch lớn nhất mà, Colin nhịn không được ở trong lòng thầm lặng rơi lệ, khách chương.